Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 287 Oano quốc tương lai. Vivi đem điện thoại đánh cấp Sa Cá Sấu. Lấy cớ đều là hiện biên, người tưởng cấp Baroque phòng làm việc bên trong thành viên phổ cập một ít về đại hải tặc tri thức. Sa Cá Sấu liền cảm thấy chính mình trợ thủ đắc lực làm việc quả thực là nghĩ cái gì thì muốn cái. Đó, trước hai ngày còn quản lý tài sản đâu. Hôm nay liền biến thành phổ cập khoa học tọa đàm. Người đại buổi tối đều không ngủ được sao? Vẫn luôn ở công tác. Thật chuyên nghiệp. Sa Cá Sấu đem chính mình hiểu biết tứ hoàng bao la mà nói chuyện một lần. Vivi đem đề tài hướng Big Mom trên người dẫn. Làm con rể. Sa Cá Sấu vẫn là có một ít lên tiếng quyền, sợ hãi. Hải tặc đoàn hải tặc đối. Đối mụ mụ là phi thường sợ hãi. Nhưng là ta đã từng nghe Cracker nói qua. Mụ mụ ngẫu nhiên cũng sẽ có rất hòa thuận thời điểm. Cho nên gia tộc thành viên đối nàng kính yêu cùng sợ hãi các chiếm một nửa đi, lão Sa đối Big Mom. Đánh giá từ mặt bên xác minh Vivi một ít ý tưởng, Vivi nhận thức người xác thật nhiều. Cảm thấy còn không bảo hiểm. Nàng lại đem điện thoại đánh cấp đang ở Alabasta dụng công đọc sách Yamato. Muốn biết Kaido đối với chính mình lão tỷ tỷ là cái gì cái nhìn, Yamato thái độ liền tốt hơn nhiều. Rồi, ở điện thoại kia một mặt nghiêm túc tự hỏi hảo một thời gian. Mới nói, hỗn trướng lão cha rất ít nói Salad Lin lần sự. Bất quá, ta nhớ rõ có một lần hắn uống say. Hắn nói, năm đó Rock hải tặc đoàn tan vỡ. Sắp phân biệt thời điểm. Salad Lin lần đối hắn đặc biệt thân thiện, còn đưa cho hắn huyễn thú loại ác ma trái cây. Hỗn trướng lão cha chính mình cũng thực hoang mang, bởi vì ngày thường Salad Lin lần cũng không phải là loại người này, Yamato sẽ không nói dối. Nàng thuật lại nói hẳn là chính là Kaido ngay lúc đó thiệt tình lời nói. Vivi cho rằng Tashiji, oai biết, Sa Cá Sấu cũng đều chưa nói dối. Như vậy liền có thể đến ra một cái kết luận. Tuổi trẻ thời điểm Big Mom, cái kia hình thể còn tính thon thả Big Mom phi thường hư. Hư tới rồi đồng bạn, con cái đều thực sợ hãi, chán ghét trình độ, nhưng ở một ít đặc thù thời khác, nàng lại đối Kaido cùng chính mình con cái triển lãm ra cực đại thiện ý, nếu không phải tinh thần. Phân liệt, như vậy cũng chỉ có một lời giải thích, nhất thể song hồn, thiện lương linh hồn. Hoặc là nói thiên chân linh hồn chiếm cứ thân thể thời điểm. Nàng sẽ cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi trò chơi. Chơi đoán chữ. Thích ăn đồ ngọt. Còn đưa cho Kaido thanh long hình thái ác ma trái cây ác độc linh hồn. Hoặc là nói tà ác linh hồn chiếm cứ thân thể thời điểm. Nàng châm ngòi ly gián. Làm tận chuyện xấu. Làm oai biết chán ghét đến không được. Ngoại lai linh hồn chiếm cứ thân thể đầu 30 năm. Big Mom hình thể vẫn là thực thon thả. Lúc ấy khống chế thân thể cơ bản đều là ngoại lai linh hồn. 30 năm sau, ngoại lai linh hồn trung quy là vô bổn chi mộc. Theo bác gái bản thể ý thức thức tỉnh, ngoại lai linh hồn vô pháp áp chế bản thể ý thức. Chỉ có thể lựa chọn tiến hành trình độ nhất định dung hợp cùng ngủ đông. Big Mom khôi phục một bộ phận bản tính. Nàng đối với xưng vương xưng bá lập tức mất đi hứng thú. Lão thái bà nào cũng không đi, liền ngồi xổm chính mình địa bàn ăn uống quá độ, cuối cùng biến thành hiện tại Big Mom, Vivi không biết chính mình suy đoán đúng hay không. Cũng không biết người khác phát hiện không phát hiện vấn đề này. Đây chính là một cái tứ hoàng cấp chiến lược, một khi nàng thiết tưởng thành công, thế giới thế cục đều sẽ tùy theo mà phát sinh kịch biến, đoán mò vô dụng. Cùng với cùng không khí đấu trí đấu dũng. Không bằng tự mình qua đi xác nhận một lần. Nàng làm peo phản hồi Alabasta. Lúc sau làm vịt Karu liên lạc cá voi Lơ Bun. Đem Yamato mang lại đây. Đang chờ đợi Yamato mấy ngày nay thời gian. Dressrosa người mang theo bao lớn bao nhỏ cùng với 5.000 Alabasta lính đánh thuê. Trước một bước rời đi Marineford, Vivi ở bến tàu vì Violet công chúa tiễn đưa theo sau. Thân bị trọng thương. Ở hải quân bệnh viện nằm không sai biệt lắm 10 ngày Asura Doji cùng Denjiro cũng muốn phản hồi. Oano quốc, đối phó phía trước chạy trốn Kurozumi Orochi tướng quân, Kaido bị bắt. Bách thú hải tặc đoàn chiến lực giảm mạnh. Đối mặt Wano quốc Kurozumi Orochi tướng quân, bọn họ liền không có nhiều ít sợ hãi, ở trước khi đi. Denjiro đối Vivi trợ giúp tỏ vẻ lớn nhất trình độ cảm tạ. Hai người thực chính thức về phía nàng được rồi một cái quỳ lạy lễ, bọn họ trở về sẽ tìm kiếm cùng. Trung chí hướng võ sĩ, lật đổ Kurozumi Orochi tướng quân thống trị. Nhưng lật đổ lúc sau liền có vấn đề, dựa theo thế giới này giá trị quan. Bọn họ hai người một cái là sơn tặc, một cái là bần dân. Cho dù Kozuki Oden ở sinh thời cho bọn họ võ sĩ thân phận, bọn họ hai cái cũng không quyền kế thừa Wano quốc tướng quân chức vị. Wano quốc tướng quân chức vị nguyên bản thuộc về Kozuki gia. Kozuki gia dưới có được quyền kế thừa chính là thống trị Kuri, Kibi, Udon, Ringo, Hakumai, cùng với Hana Miyako sáu vị đại danh, này sáu gia có đã bị Kaido diệt môn. Có mất mát ở dân gian. Muốn tìm đến sáu người nhà hậu duệ tới kế thừa Wano quốc tướng quân chi vị rất khó, Kaido phía trước. Nhưng thật ra có làm Yamato kế thừa Wano quốc tướng quân nói. Nhưng Vivi cảm thấy chính mình hiện tại đề việc này tương đương buộc hai người cùng chính mình trở mặt. Nàng không hé răng, hiện giờ nhất có quyền kế thừa vẫn là Kozuki Oden nữ nhi. Đã từng dùng Enma cùng Vivi đổi Susui Kozuki Hiyori. Cũng chính là tên là Komurasaki Wano quốc đệ nhất mỹ nữ, chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Denjiro, nói được, làm Hiyori kế thừa cái này tướng quân không phải được rồi. Có các ngươi hỗ trợ, cũng sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Thật sự không được. Lại đi đem các ngươi Akazaya cửu hiệp tìm đủ. Ai không phục liền chém ai. Việc này cùng ta có quan hệ gì a? Vivi cổ quái hỏi. Denjiro rất sớm phía trước liền biết Vivi công chúa thân phận. Chẳng qua lúc ấy bọn họ đối với ngoại giới không khái niệm. Hiện tại cũng coi như là mở mắt xem thế giới. Denjiro một bức khó xử biểu tình. Công chúa điện hạ. Người gặp qua Hiyori. Nàng. Nàng không muốn kế thừa Kozuki ra ra danh. Càng đừng nói Wano quốc tướng quân chức vị, Vivi gãi gãi đầu. Việc này không thể nói được quá tế, Komurasaki thanh danh thực tao. Rốt cuộc sinh hoạt ở loại địa phương kia. Hiện tại đột nhiên một chút nói làm nàng kế thừa tướng quân chi vị. Nhảy lên xác thật quá lớn, trong lịch sử có hay không làm loại này chức nghiệp. Lúc sau trực tiếp trở thành người thống trị. Vivi không biết có hay không. Dù sao nàng trong ấn tượng là không có. Wano quốc người thống trị còn nếu có thể đánh nhược kê giống nhau. Căn bản là vô pháp áp chế những cái đó lỗ mũi hướng lên trời võ sĩ. Mà Komurasaki chính là danh xứng với thực nhược kê. Căn bản liền không như thế nào luyện qua kiếm. Tổng không thể nói thủ hạ võ sĩ nháo sự. Ta cho ngươi đạn một đoạn khúc giải giải lao đi. Vivi hỏi. Cho nên các ngươi là tưởng. Denjiro nói được thực trắng ra. Chúng ta hy vọng công chúa điện hạ có thể ở Wano quốc công khai lộ diện. Cũng kế thừa Kozuki Hiyori tên này. Từ đây lúc sau, Komurasaki có thể tiếp tục chính mình sinh hoạt. Wano quốc cũng có thể có một cái có thể bị khắp nơi tiếp thu người thống trị. Vivi cười. Hơn nữa ta có chính mình quốc gia. Không có khả năng thường trú Wano quốc. Cũng sẽ không cùng nắm giữ thực quyền các ngươi phát sinh mâu thuẫn. Đúng không? Denjiro thực nghiêm túc gật đầu. Là, ta chính là như vậy tưởng. Hết chương.